Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, chương 19, kết thúc. Masrun do dự mà muốn không nên mở ra Thiên Tài Hệ Thống, Thương Thành lại mua một ít năng lực. Bởi vì trước mắt đầu này cấp nguy hiểm chủng Địa Hồ, để hắn cảm thấy có chút cảm giác không ổn. Mà cảm nhận được Masrun uy hiếp thật lớn, Địa Hồ chợt phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Sau đó nó tức giận mại khai màu nâu chân con thú, như một hồi nâu như gió lốc nhằm phía Masrun. Chết tiệt, cái này khiến liền mua đồ thời gian cũng không có. Địa Hồ, tốc độ thật sự là quá nhanh. Masrun căn bản không có thời gian mở ra hệ thống bên trong Thương Thành thời gian. Hắn dựa vào hệ thống bên trong chủng tộc thiên phú, chiến đấu chuyên gia, nhạy cảm phản ứng tránh. Thoát Địa Hồ, cái này lần đầu tiên công kích. Nhưng là còn không có đợi hắn nghỉ một hơi thở, con này cấp nguy hiểm chủng lại vọt tới. Không xong, Masrun thầm kêu không ổn. Cơ hồ là ở đồng thời, Địa Hồ trên đầu sắc bén kia góc vuông liền hướng Masrun đâm đi qua, tốc độ nhanh đến tránh không thể tránh. Masrun toàn bằng trực giác phản ứng, ngửa người mở ra, sai một ly tách ra từ gò bồng đảo trước bị xuyên qua tim vận mệnh. Chung quanh Frontier nhất tộc các tộc nhân có một ít nữ hài phát ra trận trận tiếng thét chói tai. Tộc trưởng nơi đó Auric cùng Han Crab cũng bắt đầu tranh chấp. Chết tiệt, Masrun còn đến không kịp từ dưới đất bò dậy. Phần lưng bắp thịt liền cảm thấy nóng hừng hực một hồi đau đớn, Địa Hồ, hai độ công kích. Hầu như ở trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, hắn giống như là đằng vân giá vụ bị đụng bên. Trên bầu trời, C cấp cùng cấp khác biệt cư nhiên lớn như vậy. Chính mình sơ suất quá. Phi lên bầu trời Masrun lần đầu tiên thụ thương. Đau nhức không gì sánh được. Mà Auric cùng Han Crab tranh chấp cũng là bởi vì Auric chứng kiến chính mình nhi tử bịch cấp. Nguy hiểm chủng một kích trọng thương muốn ngăn cản trận đấu. Cút ngay. Han Crab, ngươi là muốn chết phải không? Auric giận dữ nhìn ngăn cản ở trước mắt mình Han Crab. Ở Han Crab phía sau Masrun đang mới vừa bị Địa Hồ công kích đánh bay. Dựa theo tuyển chọn thí luyện quy củ, vô luận chàng thượng xảy ra chuyện gì, phía dưới tất cả mọi người không được tham gia. Đây là tổ tông quy định, đây là trong tộc quy định. Han Crab cũng là lạnh lùng ngăn ở Auric trước mặt, ngăn cản hắn nỗ lực đi cứu chính mình con trai ý tưởng. Thật vất vả Auric nhà con gà con cả gan làm loạn dám đi khiêu chiếc cấp nguy hiểm chủng. Hơn nữa hiện tại rất có thể sẽ bị giết chết. Han Crab đương nhiên muốn thấy như vậy một màn. Cho nên ở Auric động sau đó, vị này Frontier nhất tộc đệ nhị dũng sĩ cũng động. Mục đích dĩ nhiên chính là vì không cho Auric đi cứu con trai. Cút ngay. Nếu không, ta thực sự sẽ giết ngươi. Tuy là bị Auric sát ý khơi dậy một thân nổi da gà, thế nhưng Han Crab lại vẫn không lui về phía sau, mà tộc trưởng lại ở một bên nhìn. Không có ai biết hắn lúc này muốn là vật gì. Mắt thấy chính mình nhi tử có thể sẽ bị cấp nguy hiểm chủng giết chết, Auric rốt cuộc lại cũng không phát chế. Nếu Han Crab ngăn ở trước mặt của hắn, vì vậy hắn hướng về phía Han Crab động thủ. Không kịp các loại, chờ Auric tham gia, đang bị đạp bay đến không trung sau đó. Đầu kia cấp nguy hiểm chủng Địa Hồ cư nhiên từ trong miệng phun ra một ngụm màu nâu ánh sáng. Đánh vào không trung Masrun trên người. Phi trên không trung Masrun phía sau đau đớn một hồi. Liền cảm thấy mắt tối sầm lại. Phổi mơ hồ thấy đau. Máu tươi từ trong miệng phun ra. Chỉ thủ trên tay cũng bị đụng bay ra ngoài. Ở rơi xuống đất một sát na kia, Masrun hầu như đau muốn ngất đi. Hắn biết phía sau lưng của hắn khẳng định bị Địa Hồ độc giác đâm xuyên qua. Có thể còn khả năng thương tổn tới gò bồng đảo trước lá phổi. Địa Hồ, xấu xí khổng lồ đầu lần nữa xuất hiện tại trước mặt hắn. Masrun nghe được Auric lớn tiếng cùng Han Crab thanh âm chiến đấu. Mà Frontier tộc trưởng cũng cuối cùng không có do dự. Cầm trong tay quyền trượng hung hăng hướng Địa Hồ bỏ rơi đi. Nhưng hung tàn Địa Hồ cũng không có đem để ở trong lòng. Nó dùng góc vuông đỡ tộc trưởng đại nhân quyền trượng. Sau đó móng trước dẫm ở Masrun bả vai trái cốt thượng. trong mắt tràn đầy khinh thường cùng hèn mọn, dùng sức đi xuống dẫm lên một cái. Rắc a a. Đầu khớp xương nát bấy, cái loại này toàn tâm đau thấu xương sở xông lên Masrun não hơi. Không ai cứu được ngươi, ngươi nhất định phải chết. Con gà con, Han Crep thanh âm dường như mơ hồ từ đằng xa truyền đến. Cảm nhận được trước nay chưa có tử vong uy hiếp, đau đến kém chút mất đi chi giác Masrun, nắm tay căng thẳng, tay phải đầu ngón tay nóng lên. Trên người dường như có vật gì được mở ra. Một cỗ quen thuộc lại xa lạ lực lượng chiếm giữ thân thể hắn. Cái kia là mới vừa Masrun mới đến không lâu, tà nhãn, cùng nó sở phụ tặng năng lực. Rắn cán, địa hồ, lập tức phát hiện nó dưới cừu địch biến hóa. Nó nôn nóng nhắc tới chân con thú lần thứ hai nặng nề đạp dưới. Nhưng lần này nó không có vận tốt như vậy. Masrun mặt không thay đổi dùng quỷ dị tư thế đem hai cái tay vươn. Tay trái nâng cái đôi kia đè xuống nâu chân con thú. Tay phải lại trơn mượt. Bất khả tư nghị giống như xà giống nhau thành dài bắt được địa hồ, độc giác. Tiếp lấy hắn đứng lên. Hít sâu một hơi. Phát sinh một tiếng đáng sợ tiếng hí. Hắn hướng về phía con kia bất an, địa hồ, lộ ra một cái phảng phất từ địa ngục mà đáng sợ hơn nụ. Cười. Khi nhìn đến cái nụ cười này sau đó. Địa hồ trong mắt của lập tức lộ ra hoảng loạn. Nó dùng sức đong đưa bị bắt độc giác, muốn cựa ra khống chế, nhưng cuồn cuộn không dứt lực lượng từ Masrun ở trong thân thể hiện ra tới. Mặc dù cúi đầu không ngừng vặn vẹo, chân con thú nhíu, đá lại đá, lại không thoát khỏi Masrun khống chế. Sau đó, kết cạch tàn bạo một màn ở trên quảng trường mặt xuất hiện. Nơi đó quả thực không cách nào hình dung. Khắp nơi đều là màu đỏ huyết. Rợn cả tóc gáy văng tứ phía. Cuồng loạn huyết văn trải rộng mặt đất cùng trên cây. Xương bể, da lông, nội tạng khắp nơi có thể thấy được. Có cục thịt thậm chí còn trên mặt đất nhúc nhích. Một con bị xé xuống nâu thú vật bị một đoạn ruột quấn lấy. Thiếu con ngươi, thiếu độc giác. Trừ cái đó ra, nơi nào còn đứng toàn thân tắm máu Masrun. Đáng sợ Masrun, bật cười Masrun tay không xé NTC cấp nguy hiểm chủng địa hồ Masrun. Tất cả Frontier nhất tộc tộc nhân đều bị sợ choáng váng giống nhau. Không có ai phát ra âm thanh, thẳng đến Masrun phát sinh quỷ dị tiếng cười khẽ, dứt bỏ bị hắn tay không cong nửa đoạn địa hồ sừng thú. Giơ lên trên tay hắn một cái đỏ tươi vẫn chảy máu còn đang nhảy nhót lấy gì đó. Dầm dầm dầm, tương đương đó là một cái cự đại C cấp nguy hiểm chủng địa hổ trái tim. Dường như nó còn sống một dạng. Bịch bịch nhúc nhích, phốc, nhẹ nhàng một tiếng vang lên. Cái tâm đó bẩn bị bóp vỡ, biến thành một bãi huyết thủy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.